Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801. Rời núi. Không hổ là đã từng cùng Thông U Chí Tôn, cổ đế cùng nổi danh cường giả, lật tay ở giữa liền có thể muốn bọn họ tánh mạng. Thông U, người lão thất phu này, người đã nói muốn bảo vệ nàng, người nuốt lời. Mình mũi kiếm âm thanh lần thứ hai trở nên oán độc dâng lên, để cho Mễ Lan công tử năm người trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ hắn giận cá chém thớt, muốn bắt ta xuất khí? Mễ Lan công tử sắc mặt khó coi. Oanh Minh Vương tháp hạ tầng thạch môn bất thình lình mở rộng, nhấc lên cuồn cuộn hạt bụi. Một đạo hắc ảnh chậm rãi từ bên trong đi ra. Đây là mọc ra một đầu rối tung xích phát, mặc trên người cũ nát áo xám dài tản ra một cỗ hôi thối. Thân hình gầy gò, nhưng dáng người lại thẳng tắp, cho người ta một loại cực kỳ chèn ép cảm giác. Minh Vương Minh mũi kiếm tại hắn đỉnh phong thời điểm, hùng chủ bảng bài danh thứ ba. Minh Vương biến mất về sau, Vạn Độc Thánh Quân mới chen lên tới. Hùng chủ bảng 10 hạng đầu trước lúc này cơ hồ vài vạn năm cũng khó khăn đến biến động một lần. Chỉ là hôm nay thiên hạ tiến vào đại tranh thế gian, mới khiến cho hùng chủ bảng không ngừng biến hóa. Minh mũi kiếm ngẩng đầu lên, một miếng da bao xương màu xám khuôn mặt để cho người ta thấy một lần phía dưới. Kinh hồn táng đảm, ngươi tìm đến ta, cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ là vì năm đó ta đối với ngươi mẫu thân hứa hẹn sao? Minh kiếm phong âm thanh trầm thấp đến không có một tia cảm giác. Mấy vạn năm đi qua, hắn còn nhớ rõ cái kia đã phủ đầy bụi hứa hẹn. Có thể thấy được Minh mũi kiếm đối Âu Dương Mễ Lan cảm giác sâu bao nhiêu. Mễ Lan công tử thấy vậy, tâm tình nhất thời buông lỏng. Hắn trầm giọng nói ra, đúng vậy, mẫu thân tại trước khi chết nói qua, ngươi đã từng đối với nàng từng có hứa hẹn, vô luận nàng có chuyện gì để cho ngươi hỗ trợ, ngươi cũng nhất định phải giúp một lần, cho dù dựng vào tính mạng của ngươi. Mễ Lan công tử đã lui không thể lui, chỉ có thể cược một lần. Bốn tên hộ vệ cũng kiên trì đứng ở Mễ Lan công tử phía trước, phòng bị Minh kiếm phong bất thình lình xuất thủ. Quả thực là một cái khuôn đúc đi ra, người cùng nàng quá giống. Minh kiếm phong nhìn xem Mễ Lan công tử, hai mắt tỏa ánh sáng, để cho Mễ Lan công tử buồn nôn không thôi. Ngươi sẵn lòng thực hiện ban đầu hứa hẹn sao? Mễ Lan công tử hy nghi mà hỏi. Hắn hiện tại nhưng không có thời gian cùng Minh kiếm phong ôn chuyện. Thực ra trong lòng hắn đối Minh kiếm phong cũng rất khinh bỉ. Nhi nữ tư tình là độc, hắn có thể xóa đi một cường giả lòng tiến thủ. Minh kiếm phong tuy nhiên tu vi theo tại, nhưng là một khỏa lòng tranh cường hào thắng đã không tồn tại nữa. Nói đi, ngươi muốn cho ta giết ai? Minh kiếm phong bất thình lình đi vào Mễ Lan công tử phụ cận, dọa đến Mễ Lan công tử năm người liên tiếp lui về phía sau. Ngươi cùng ta đi một chuyến, ta cần ngươi xuất thủ diệt một phương thế lực. Mễ Lan công tử ra vẻ trấn định nói. Minh vương xuất thủ, Bình Thiên cung còn có thể có đường sống sao? Minh kiếm phong trầm tư chỉ chốc lát nói ra. Đi thôi, ngoặc kép chấm chấm. Bình Thiên cung, Từ Hạo Thiên đang cùng Nhiên Đăng cổ Phật tâm sự. Mấy ngày nay hắn luôn luôn bồi hồi tại Hạo Thiên Thánh Đình Hòa Bình Thiên cung ở giữa. Chỉ là Bất Hóa Cốt Vương đã bị diệt, thân là đối tác Mễ Lan công tử lại chậm chạp không lộ diện, để cho hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ ý nghĩ phá sản, chỉ có thể làm nóng nảy chờ lấy. Nhiên Đăng, ngươi xem cái này Bình Thiên cung như thế nào? Từ Hạo Thiên, Nhiên Đăng hai người đứng ở Bình Thiên cung chỗ cao nhất, một mặt thưởng thức cảnh đẹp, một mặt nói chuyện phiếm. Không tệ, đất nước bao la, so với lúc trước Tây vực đại lôi âm tự mạnh quá nhiều. Nhiên Đăng thổn thức nói ra, như thế, trẫm hy vọng ngươi tiến vào chiếm giữ Bình Thiên cung vì trẫm thủ hộ phần cơ nghiệp này. nếu như ngươi có thể thực tình vì trẫm làm việc, trẫm cầm chữa trị thương thế của ngươi. Từ Hạo Thiên lời nói để cho Nhiên Đăng đột nhiên sững sờ. Chuyện này là thật? Nhiên Đăng cố nén tâm tình kích động hỏi. Cùng Như Lai một trận chiến, để cho hắn kém chút vật cơ bị hủy, thực lực càng là giảm bớt đi nhiều, muốn khỏi hẳn rất khó khăn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.